Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên nhà ông Tẫn, hai nhà gói chung bánh đang tụ họp trong sân. Con Duyên chạy vào nói câu xanh dờn. Ông bà ơi, cậu Hoàng đem theo một người đàn bà khác, tuyên bố mợ xuống làm lễ ngay ở cổng nhà. Ông bà đi ngay, không có đàn bà kia nó bước qua ngạch cửa thì dở. Ông Tân tay còn gấp nếp lá bánh, nghe nửa câu ông ném luôn cái bánh gói dở tới hỏi rõ. Duyên nói lại ông nghe. Cậu đủ tai thính không chờ ai kéo thằng Vinh chạy trước. Ông Tẫn nghe xong, lòng chỉ muốn nổ. Con rể làm cái chuyện vớ vẩn, ông đổ bảy nồi mốc không dám nhận cậu Hoàng làm con rể sau cái vụ này rồi. Ông Thân để cho cái hậu tím cùng con dâu ở lại trong bếp lửa. Ông cùng ông Tẫn chạy đi qua làng bên nhà thông gia em trai. Vợ ông bà Lụy cùng vui chạy đi gọi biểu tộc. Con Duyên đi nhà trưởng thôn. Ngày 29 Tết, nhà ông Tẫn loạn thành nồi cháo vì con rể quý hóa. Bên thôn nhà ông Tẫn, bà Lam cùng cái Huệ đi gọi trưởng thôn cùng biểu tộc bên đó, bị chửi như xối nước. Nhà nào không sum vầy chuẩn bị đón năm mới này, đây dở quẻ đem người về phá làng phá xóm. Ông biểu tộc cùng trưởng thôn dọc đường nói, ông Tũ này cái nhà không quản nổi, không biết xứng cái người đàn ông không nữa. Cái thằng Hoàng trước con ông nỗi nào đâu, sao giờ đổ đốn thế nhở? Ông biểu tộc liếc cằn nhằn. Ông hỏi sao tôi biết, tôi có nằm gầm giường nhà người ta đâu mà hay. Thì ông làm biểu tộc tôi mới hỏi. Ông trưởng thôn làm hòa nói, ông biểu tộc cười. Cùng là họ hàng mà nhà người ta có của, nhà tôi cơm ăn còn thiếu, so thế nào được so với nhà họ. Ông là trưởng họ, ai cũng kêu tiếng tộc biểu, không lẽ ông không có quyền nói. Ông tộc biểu hỏi đều ông trưởng thôn. Này, ông nói nghe có lý mà lại vô lý hết sức. Ông làm trưởng thôn, cai quản cái thôn không tốt, thế mà ăn tiền huyện trên phát đều đặn quá nhỉ. Trưởng họ cứng lưỡi, ông ta xấu hổ lảng tránh. Hai người bàn tán làm cái Huệ nóng mặt. Nó 16 rồi, vì nhà anh trai chưa lấy vợ, nó gả chưa ra. Giờ anh trai làm trò cả thôn, họ bêu dếu. Nó sợ sau này ai còn muốn cưới nó, gả vợ cho anh Tân, cưới chị Vân nữa đây. Mấy người ở cùng thôn chạy nhanh hơn tới nơi biểu tộc, mặt xanh mét bắt cậu Hoàng kéo gấm đi cửa hông, rồi vào nhà nói chuyện. Ông ta muốn chửi to cậu Hoàng. Bố thằng ngu, cả làng họ xem kịch còn không kéo con kia đi cửa hông, rồi vào nhà giải quyết. Vợ lẽ đi cửa chính ông đây đã chết đâu. Ông ta đâu mù mà nhắm mắt thêm một con đàn bà xấu hổ trơ trẽn vào dòng họ. Mận nhìn hai người đàn ông tuổi qua tuổi thầy cô mỉm cười sâu xa. Cậu Hoàng bất đắc dĩ bị trưởng thôn đe dọa, nếu không nghe sẽ đuổi ra thôn. Cậu ta hùng hổ kéo gấm đi cửa hông, thằng Đậu đưa thầy Lang về, nó đi thông cái hàng rào cho gấm lách qua. Mận đi theo đến trường lợn, cô nhếch mép nhìn hai người chật vật đi đến. Cô đòn đả nói với gấm. Em ba, từ mai chúng ta cùng nhau làm vợ của cậu. Chị mong em không cần ngu si mà làm hại thân. Ngọc lúc này đi sát cạnh Mận. Từ khi nãy cô ta bị thông mạch não. Mận nói đúng cô ta nghe. Cô ta không đủ dùng thì cái đầu của Mận nó đủ. Chỉ cần ôm chặt cái đùi cô ta sẽ không bị thiệt hại trước gấm. Người ngu cũng nhìn ra gấm thâm, rất thâm. Ngày kế nhà yên ổn hay không còn tùy tâm trạng cô ta. Ngọc nói sau lời Mận. Đúng đó em ba, chị cả nói không sai đâu. Ba chị em ta là vợ cậu, em xếp thứ ba, sau này đừng làm phật lòng thầy mẹ. Gấm thấy không có người lớn, chỉ có vài người, cô ta hất mặt. Chị cả, tôi là chị cả, hai cô ở đâu ra kêu to. Mận thâm ý nghiền ngẫm. Chui cửa hông làm chị cả thật vinh dự. Vậy từ nay cứ gọi chị cả cửa hông đi cho hay. Mận nói hay lắm. Từ giờ gọi em ba là chị cả cửa hông. Ngọc một ôm bụng cười, cô ta thầm may mắn, Mận chưa có nói cô ta như này, đánh vài cái tát quá bình thường, cái kêu gọi này chỉ sợ đêm nằm không yên, ngày đứng không vững. Cậu Hoàng nheo mắt nhìn cô vợ cả thầy mẹ lấy cho mình, cậu công nhận cô thông minh, chỉ tiếc cậu không yêu cô. Gấm trong lòng tức đến nghiến răng, ngoài mặt tươi cười. Cô nói vậy không thấy cậu khó chịu sao? Tôi khác cô. Ngọc, cô mãi chỉ là thứ vợ lẽ đáng con ở. Còn cô vợ cả, cô quan trọng cái mặt quá đấy. Cả hay không, người đàn ông cho thôi. Cô còn trinh xứng làm vợ. Ngọc choáng váng. Cô ta không ngờ Gấm to miệng quá. Cô ta có chửi Mận vẫn kiêng kỵ cái tiếng vợ cả của Mận. Mồm luôn khích tướng Mận. Tâm cô ta biết rõ đi cửa hông cùng sinh lễ. Hai đàng đón, có mẹ chồng đón nó khác nhau. Một bên đứng trên trời, một bên đứng bùn đất. Có được trái tim người đàn ông thì mãi vẫn không chiếm được tiếng. Cả đời không có cơ hội đi tổ họ. Con đẻ ra chính mình nuôi, nhưng gia phả lại đứng dưới danh vợ cả. Nhìn thì hay mà kém quá nhiều. Mận mặt không lộ vui buồn, cô nhếch mép nói với Ngọc. Cô nhìn đi, đây mới là có chút đầu óc. Cô học hỏi thêm đi. Ngọc nghẹn lời, cô nhận cô ngu được chưa? Làm gì mà đả kích tâm người ta như vậy trời? Ngọc biết thời gian qua Mận không xem mình là đối thủ. Cô chỉ coi cô ta như vai hề trong nhà. Gấm có lẽ mới là người đàn bà khiến Mận mắt nhìn thẳng. Gấm không biết sợ khinh thường. Làm người để người ta khinh thật mất mặt. Lời này ai nghe không hiểu sẽ nghĩ cô ta khinh thường Ngọc. Người khôn nghe vào biết cô ta ám chỉ cả Mận lẫn Ngọc. Mận không quan tâm, đả kích à. Cảm ơn chị cả bước cửa hông nhắc nhở, vợ chính như tôi đây sẽ nhớ kỹ. Ngọc làm người bụng dạ sủi bò, cô ta không biết thâm sâu là gì, chỉ cần nghe chữ cửa hông thôi, miệng cười không nhịn được. Mận liếc ả nhắc nhở. Im miệng, cô thích cười thì về gian mà cười, để ý cái mồm không rách miệng. Mận muốn tát cho Ngọc cái cho cô ta ngủ luôn đi. Mới kéo cô ta vào mình để đấu cùng Gấm thì đã nhận ra mình vừa ôm một cái ngu si như con lừa. Người ta nói chẳng sai, chỉ sợ đồng đội ngu hơn lợn. Câu này ví Ngọc khớp không kịp né. Gấm mắt xem Ngọc bị chửi. Cô ta đang muốn Ngọc cãi nhau cùng Mận để mình ngồi xem. Ai ngờ làm cô ta thất vọng. Ngọc không thông minh, lại đủ biết không nắm góc áo Mận, cô ta sẽ bị tống ra khỏi nhà sớm hay muộn. Cô ta quay đầu nhanh, nên chính việc này sau này giúp cô ta có được hạnh phúc. Dù người kia không giàu, thậm chí nhà lá, nhưng cậu ta yêu cô ta. Tất cả phải cảm ơn sự lựa chọn thông minh ngày hôm nay. Gấm nghĩ gì Mận sao không biết. Cô lười chấp người vô sỉ. Cô nhìn cậu Hoàng niềm nở. Cậu hôm nay đem thêm vợ về, em không lo được gì thôi thì em để cái gian Ngọc đang ở đó cho em ba ở đi. Cậu cũng biết lẽ không được lên gian chính, nên cậu đưa em ba về gian đi. Còn Ngọc qua ở cùng em là được rồi. Đợi thầy dựng gian bên cạnh thì em hai qua ở sau. Ngọc không ý kiến. Cô ta hài lòng với sự sắp xếp của Mận. Cô ta cũng không muốn ở gian nhỏ nữa. Gian đó quá bé. Ngọc tươi cười nhìn Gấm. Mặt cô ta đã đen hơn mực. Muốn làm vợ chính còn lâu mới có cửa. Ai bảo vừa bước vào cửa đã cãi thầy mẹ làm gì. Hỗn với vợ cả còn tạm chấp nhận, chứ hỗn với thầy mẹ chồng là dở rồi. Đạo hiếu làm trọng mà không tôn trọng thì sớm muộn cũng đi khỏi nhà. Cô ta may mắn vì ngang ngược với Mận như nước với lửa, nhưng chưa từng cãi lời ông Tũn bà Quý. Đến bà Hai Chế cô ta nửa câu không dám hé, nói gì điều tòa chưa chào kêu chào, rồi như vợ mới của cậu Hoàng. Nếu nói Ngọc vỏ đẹp ruột rỗng, hay nói Gấm ghê gớm hơn cô ta. Cậu Hoàng nhàn nhạt nói, cô với Ngọc ở gian của Ngọc, gian của cô để cho Gấm ở. Vợ cả khác lẽ. Mận bình tĩnh cơn tức cố cười. Cậu muốn em đồng ý, thầy mẹ em cũng không đồng ý. Cô gả vào nhà tôi là nhà tôi, cô có là ma vẫn là vợ tôi. Tôi không thích cô ngồi cái chỗ đó không xứng. Vậy cậu nghĩ thế nào mới xứng? Người tôi thích. Thầy mẹ đặt đâu con ngồi đó. Vợ chồng đâu phải bó đũa muốn vứt là vứt. Vợ cả cùng cậu là vợ chồng danh chính. Vợ lẽ chỉ để thỏa mãn cậu. Em để lời ở đây, cậu nghe hay không, lúc này không phải quyền của cậu. Cậu đưa em ba về gian rồi lên nhà họp gia đình. Cậu đừng làm trò cười, nó càng thành vở kịch nữa. Nếu em ba được làm vợ cả thì không chui cái cửa hông này. Cậu hãy nhớ cậu đem bao nhiêu mâm sinh lễ rước em. Cậu muốn cô ta mà đuổi em làm lẽ thì cậu gọi người rước em như rước vào nhà cậu mà trả thầy mẹ em. Còn không thì cậu hãy giữ đúng luật làng. Em không cấm cậu lấy bao nhiêu vợ, nhưng mong cậu để lại cái mặt cho mọi người còn đi ra ngoài làm việc. Cậu làm quá tới, em hay Ngọc cũng đeo cái mo đi ra ngoài, chứ không nói thầy mẹ. Cậu Hoàng hôm nay không mất kiểm soát như trước bênh Ngọc. Cậu ta âm ngoan nói. Cô ít tuổi hơn gấm gọi tiếng chị cả. Nói ra cô ít tuổi nhất, đừng lên mặt dạy ai. Mận cười nhếch mép. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng ai bước vào cửa trước mà thôi. Tôi không ngờ cô lại nhanh mồm nhanh miệng thế đấy. Cảm ơn cậu khen. Em không nhanh mồm mà chỉ nói lời thật. Cậu trước kia bênh Ngọc nhưng không bằng em ba đây. Có lẽ địa vị trong lòng cậu cao, nhưng địa vị ở cái nhà này thấp nhất. Cậu có thời gian ở đây tranh chấp với em thì đi nhanh về gian đi, rồi lên nhà lớn giải thích việc làm ngu xuẩn ngày hôm nay. Cô nghĩ tôi không đánh cô mới mạnh mồm chứ gì? Mận khinh thường nhắc nhở cậu ta. Cậu nói đùa, cậu nhanh quên quá vậy. Em nhắc cậu nhớ lại lần sau đừng quên mà vạ miệng. Ngày thứ hai em vừa về nhà, cậu đánh em đến cả người tím bầm, mặt sưng, thầy mẹ nhìn không được. Cậu có phải chưa đánh em đâu, cùng lắm thì cậu lại đánh, thầy mẹ lại dạy cậu thêm lần nữa. Cô giỏi lắm. Cậu Hoàng nghiến răng gằn từng câu sau kéo gấm đi. Gấm mặt tính kế nhếch mép nhìn Mận, Ngọc. Mận không sợ cười lại cô ta. Cô chờ xem cô ta làm tới mức nào. Ngọc cô không ném về nhà chứa, nhưng gấm chắc chắn cô sẽ cho về. Người dốt với người âm ngoan nó khác nhau. Mận thở dài sau nhìn thằng Đậu bảo. Đậu, đi đem đồ mợ hai về gian của mợ đi. Nói xong cô hỏi Ngọc. Cô ở gian còn tiền riêng hay gì không? Nếu có thì theo về lấy, rồi về gian tôi ngồi yên ở đó, đừng có đi lung tung. Gấm, cô ta không phải người không biết gì đâu. Cô mà nói cùng cô ta sợ xương còn sạch sẽ, cẩn thận. Từ trước kia với cô coi như bỏ qua, từ nay nói năng đừng ngu ngốc. Khoản chửi người thì chửi như trước đi. Cô vào cửa cùng ngày với tôi xem như cao hơn gấm nửa đầu. Kém tôi nửa đầu thì nắm cho chắc đừng để thiệt. Tôi cùng cô cùng đường, nhưng cô phải nhớ tôi không cần người ngu, hiểu chưa? Ngọc mặt xanh mét, cô ta càng tiếp xúc càng sợ hãi. Mận già trước tuổi quá nhiều, cô ta giờ gật đầu mà làm sai chỉ sợ bị cô nhìn một cái đủ rách miếng thịt. Càng nghĩ cô ta càng sợ, gáy đổ mồ hôi. Cô ta nên tạ ông trời vì cho cô ta tỉnh sớm. Trước kia không quá như Mận, hôm nay không thì... Thôi, cô ta không dám nghĩ nữa. Ngọc gật đầu. Chị cả yên tâm, em sẽ không làm chị phải lo. Ừ, thôi theo thằng Đậu đi về đi. Cô làm lẽ không lên nhà trên được nên chịu khó. Không sao, em biết phận của mình. Mận nhìn cô ta không nói gì thêm. Con người ta cứ bị phản bội mới sáng suốt lên. Cô trước cũng vậy, Ngọc giờ cũng thế. Nước gặp bùn kết làm phường chặn lại cỏ dại. Cô chỉ mong ngày. Cô bước đi về nhà chính, tâm trạng nặng nề bao trùm vóc dáng nhỏ bé ấy. Cô đơn, tủi nhục nện theo từng bước chân ấy. Ở nhà chính. Hỏng hết rồi, bà nhìn đi. Con bà làm tôi tết nhất này đi đâu? Hàng xóm họ cười cho khắp rồi cái kìa. Xấu mặt chưa? Cả làng cưới vợ không ai phải chê trách. Còn đây một lần cả làng cười. Lần này có được xem là cưới hay không? Thông gia bên kia họ sang tới lần này, bà xem trả lời họ thế nào đi. Ông Tuấn hồn hển oán bà Quý. Ông hôm nay lần đầu tiên ông bất lực tới nghẹn, không có cách xử lý. Con dâu nhìn bản thân thôi ông đã xấu hổ, nói gì gặp ông bạn thông gia kia chứ. Ông thương con vẫn kém ông Tẫn. Vừa tỉnh dậy con trai thứ nói con dâu cho người đi gọi nhà thông gia, còn gọi cả trưởng thôn biểu tộc nhà họ tới ngày Tết nhất này. Ông xem như già mà kém con dâu, giá như con trai không hỗn láo làm ông tức giận tới hôn mê, thì ông sẽ ngăn lại ra Tết giải quyết. Mận không biết ý của bố chồng, cô mà biết cô cũng chỉ cười nhạt. Chính vì lo có chuyện như vậy, cô sống trong nhà chồng không một sai sót, thầy mẹ không thể làm gì cô, chỉ có cách đó cô mới đứng trên cậu Hoàng. Đạo lý này đâu phải người con gái nào cũng dám nghĩ tới, đa số người đàn bà đã gả chồng đều sợ người đàn ông trong nhà. Chỉ có một phần trong 10 phần, người đàn bà dám đối diện, không muốn bị khinh thường ép buộc thôi. Bà Quý không dám hé răng, bà sợ chồng nổi điên lên, chính bà không biết Tết Nhất có bị đuổi cổ về nhà mẹ đẻ không nữa. Con trai bà lần này làm khổ người làm mẹ như bà rồi, tầm tuổi này rồi, mà bị chồng đuổi, bà chỉ lên chùa làm ni cô thôi. Chứ đi về ai anh em nào chứa cho nổi bà cô gả chồng hơn 20 năm như bà. Cậu Đủ chạy tới cổng nhà ông Tũng, vừa lúc nghe được lời đàm tiếu của thôn làng đang ngồi sát cái cổng. Đấy, tôi bảo có sai, trưởng thôn với biểu tộc tới là im re à? Nghĩ không cưới hỏi mà chạy vào nhà người ta đâu có được. Nhà ông Tũng đây quá hiền, gặp nhà ông là ông tống cổ cả hai. Nhà người ta giàu ông ơi, nhà nghèo cháo húp còn không có, ngồi đấy mà lắm vợ. Mà bà Quý kia bênh con quá mới ra cơ sự, chứ cứng sao con dám cãi. Mẹ nào không thương con, giờ nó điên rồ trộm cắp, cha có thể không thương, nhưng người mẹ luôn luôn thương con. Chỉ khổ con nhà ông Tẫn bên kia thôi, ngày cưới thì vào cùng vợ lẽ, giờ chồng lại lấy thêm vợ, còn muốn bỏ mình. Đời ai không giống ai các bà nhỉ, đẻ ra trong nhà có của, lấy nhà ngang hàng rồi, không có tình thương từ chồng nó chạnh lòng lắm. Nãy tôi nhìn con bé mà thương thay, tôi cũng là đàn bà, có chung chồng. Nhưng ông nhà tôi không bên nặng bên nhẹ, làm cả làm lẽ đều được chồng tốt. Còn này, chồng đưa vợ lẽ về, còn hỏi mình xứng làm vợ không. Lễ hỏi linh đình, đám cưới xa hoa nhất thôn, cuối cùng khổ tâm nhất. Bà nói phải đấy, tôi nghe mấy đứa đi làm mướn cho nhà ông Tũ nói, từ lúc con bé này nó trả tiền công, lo cơm trưa cho người làm đều xuề xòa ra nhiều. Công ngày một 13 xu, con bé cho lên 15 xu. Cơm trưa trước chỉ có cháo hay khoai luộc, giờ có cơm trắng. Tuy mỗi người chỉ một bát, thêm bốn củ khoai to thôi, nhưng ai cũng thích, làm nhiệt tình hơn. Thế lời đồn bên thôn bên không lầm, tuy cậu Hoàng làm con bé 17 mới cưới, nhưng con bé có tiếng ngoan, phụ giúp ông Tẫn nhiều. Người ở, người làm mướn đều vui vẻ thế con bé. Nhà ông Tũng trả 13 xu là rẻ, giờ lên 15 vẫn chưa bằng ông Tẫn tận 20 xu một ngày, cơm ba bát ăn no. Đàn ông nhiều người ngu mà cứ nói mình thông minh, có vợ đẹp lại ngoan không muốn, cứ thích người không ra người, nết thì như bà bán rau ngoài chợ. Ôi chao, nếu ai cũng hiểu ra thì sao có thứ ngu như cậu Hoàng để ta ngồi đây đưa đẩy câu chuyện làm quà. Đúng nhỉ, thôi thì cứ kệ họ đi, mình có chuyện để xem là được rồi. Cậu Đủ mặt tím đen, em gái cậu làm đến phát sốt, nằm mấy ngày sau lại chạy ngược chạy xuôi, đi lo Tết Nhất trong nhà. Còn thằng em rể mất nết kia lại đi đem thêm vợ về dẫm lên đầu em cậu. Cậu Đủ kéo thằng Vinh đi vào cửa cổng. Tới sân cậu lễ phép chào hỏi trưởng thôn cùng biểu tộc bên này. Sau hỏi cậu Hoàng đâu, bà Lam lo lắng trả lời cậu còn ở dưới chưa lên. Cậu Đủ tính đi xuống, Mận vừa đi tới ngăn lại. Anh bình tĩnh đi, cậu ấy sẽ lên. Một câu nói của cô, cậu Đủ đứng lại ân cần khuyên em gái. Em không cần bận tâm, thằng Hoàng nó muốn thì nhà ta chiều nó. Từ ngày em gả vào đây chưa ngày vui. Nếu không nổi, về nhà mình thôi em. Ông Tũng ngồi trên ghế cả người mất tự nhiên, biểu tộc sắc mặt tái nhợt. Người ta thường thấy đàn trai đuổi đàn gái vì con dâu không tốt. Còn đây nhà ông Tũng không bắt được lý do gì mắng con dâu. Anh trai con dâu ngang nhiên muốn đem gái về nhà không cần tới nhà chồng. Tập tục Đại Việt chưa từng có lệ trắng trợn như vậy. Mà trách ai được, nhà ông Tũng cũng phá trước. Có nhà ai hứa hôn đem con nhà người ta quá tuổi. Người thì nói tuổi chín mùi là nói nhẹ. Người thẳng thắn họ nói gái lỡ thì. 14, 15, 16 tuổi, ba cái thời gian này là những năm đẹp nhất của con gái. Lại bị chờ một người mà mang tiếng. Cổng không được ra, chỉ được ở nhà học tập. Làm việc nhà, học cách ăn nói, cách đối đãi thầy mẹ chồng. Sau này qua nhà người ta mà dễ sống. Người chồng đã đính lễ không giữ phụ đạo, đi ăn nằm với người khác tới chửa to. Về làm giá, nhà ta là đàn trai, muốn gì thì muốn. Đàn gái không có đường lui, phải ngậm ngùi đáp lễ gả vào nhà đàn trai. Ba tháng trời không chạm qua để buồng không gối chiếc. Đi huyện có tháng lại đem vợ mới về ngang nhiên nói vợ cả xuống làm lẽ. Nói ai người ta chịu nổi, con cháu nhà người ta phải nghe theo vậy. Cậu Đủ tuy là lớp cháu, bối phận thấp không dám nói to cùng ông Tũng hay biểu tộc. Cậu là trưởng nam trong nhà, cậu lại ngang hàng cùng cậu Hoàng nói chuyện. Cậu biết mình có quyền gì ở chỗ này để bảo vệ em gái. Nhà cậu từ ông bà căn dặn, trong nhà chỉ có hai anh em trai là thầy cậu ta cùng chú thì phải đùm bọc lấy nhau. Nhà chú cậu ta giàu, nhà cậu cũng vậy, chỉ kém một ít. Anh em đỡ nhau lên. Giờ nhà chú gả em gái vào ngay nhà khốn nạn, cậu ta rất thương em. Nhìn em gái mặt thản nhiên là vậy, đáy lòng chắc buồn lắm. Chồng bạc gáo cạn nước rồi. Làm đàn ông cậu ta hiểu đàn ông. Ai không muốn nhiều vợ, ai không muốn theo quyền trên. Chỉ trách cậu Đủ được thầy mẹ dạy khác cậu Hoàng. Bà Lụy chưa từng bao che cho con trai. Con dâu gả vào đến nay có đứa con trai rồi, vẫn không phải lo việc đi cưới vợ cho chồng. Ông thân bà Lụy cho phép con trai cưới vợ lẽ, với điều kiện gả vào phải biết gốc gác con nhà người ta. Cậu phải thề đối vợ cả hay lẽ đều phải như nhau. Còn không làm được thì không cần thêm vợ. Nhà chưa muốn làm trò cười cho làng xóm. Lý do đó khiến ông thân hay ông tẫn đều một vợ mà không thêm vợ. Thời gian hai người lo cho vợ con, thà để vợ cả đẻ nhiều mà không cần con vợ lẽ, con vợ cả phân chia mệt mỏi. Cậu Đủ nói hết lời, ông thân ông tẫn cùng nhau đi vào. Ông tẫn là người kinh thương, ông thân không bằng em trai, nhưng tiếng nói nặng hơn em trai. Ông thân chào mấy người, sau ông không khách sáo của trách con trai. Đủ, con còn đứng đây làm gì? Làm đàn ông sao còn lo cho cả nhà, mà như đàn bà thế này thì làm ăn được gì? Đi xuống lôi cổ thằng Hoàng lên đây cho thầy. Cậu Đủ tái mặt, thầy cậu không cần lấy cậu ra để chửi thằng em rể kia hay không? Cậu nhanh nhẹn thế này còn kêu làm đàn bà, đúng mất hết mặt mũi. Ông thân cố tình chửi xéo cho nhà thông gia nghe. Ông Tấn khi đi đường ông nghĩ kỹ rồi. Hai anh em ông qua đây hỏi chuyện, ông để anh trai ra mặt nói chuyện, còn ông ở bên hỏi thêm. Ông cùng ông Tũn là bạn nhậu, bạn làm chung không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Anh trai ông đứng ra đúng nghĩa. Tôi không quen biết, không cần nể nang. Mạn đi ra sau lưng thầy cùng bác mình. Cô biết hôm nay thầy cùng bác cô sẽ không dễ nói nữa. Ai không biết chứ làm con làm cháu trong nhà mà nhìn bác cô cười nói là biết ông đang tức lắm. Thầy cô còn đứng bên cạnh không mở lời cũng vì lý do này. Anh trưởng như thầy mẹ. Cậu Đủ đi tới nửa đường gặp cậu Hoàng, tay cậu ta còn nắm theo người đàn bà khác. Cậu ta máu sôi lên không màng trước sau. Ai nói gì cứ thẳng tới đạp cho cậu Hoàng cái chửi. Thằng khốn, mày đem con này đi đâu? Em tao còn trên nhà, mày chưa thấy xấu hổ còn trơ trẽn kéo vợ lẽ về nhà chính à? Nhà mày đúng cho nóc không còn mà che, vợ lẽ lên gian chính. Cậu Hoàng ôm bụng ngã ngồi trên mặt đất sợ hãi, miệng không chịu im cãi. Tao đưa ai là quyền của tao, hôm nay có trưởng thôn biểu tộc. Tao nói thẳng, em mày không xứng làm vợ tao, người đàn bà toan tính ác độc, hại con tao nó là vợ tốt à? Cậu Đủ khóe miệng run run, cậu ta năm nay 20 tuổi, chưa gặp ai mà mặt đeo mo chưa hãi. Cậu ta bước đến túm tóc cậu Hoàng hỏi. Mày nói em tao hại con mày, thế mày có chứng cứ không? Nếu không có, ông không ngại giáp Tết tống cổ mày lên quan đòi bồi thường. Cậu Hoàng đau nhăn mày. Thả tao ra, tao thách mày, dám đem tao lên quan đấy. Thầy mẹ tao chưa đánh tao, mày là thằng nào mà dám? Cậu Đủ tức phát cười. Mày thách tao, mày ngu lắm Hoàng. Tao thấy mày đi đọc sách cho hay, nhưng loại ngu từ bụng mẹ chui ra như mày, tao thấy nhiều lắm. Mà tiếc mày hơn loại này mấy phần. Mày giống người ăn cơm không đem bát đũa đấy. Nói ngu bỏ mẹ ra còn tinh tướng. Mày thử nói em tao trước mặt mọi người là giết con mày xem, tao có túm cổ mày lên quan không. Tao nói cho mày nghe, nhà mày giàu chỉ hơn cái thôn này thôi biết chưa. Mày sang thôn tao mà to mồm xem ông có bẻ răng mày không. Buông tao ra. Tao không buông đấy. Mày kêu to lên cho cả họ nhà mày tới xem mày tính dẫn vợ lẽ ngồi nhà chính. Thầy mẹ mày không dạy được mày, ông thay ông Tũn dạy mày. Mày đẻ cùng tao một năm mà sao mày khốn nạn thế? Nhà chú tao có cấm mày không được cưới lắm vợ không? Chưa hề đúng không? Mày cưới em tao, ngang mày sỉ nhục nhà chú tao, cả họ hàng nhà tao. Mày mồm to kêu một ngày cưới hai vợ, nhà tao im vì lỡ để mày đính ước 4 năm trước. Mày được voi còn muốn thịt sời à thằng khốn? Mày đánh em ông, thiếu đi gặp ông bà ông bài. Mày còn nói em tao không phải vợ mày. Bốp bốp bốp. Tao hôm nay thề với ông rời, tao không đánh mày gãy cái răng. Từ mai tao lấy tên mày mà kêu. Chát. Mày nói đi thằng khốn, em tao làm vợ mày không? Chát. Mày sao im thế, cái mặt có đến nỗi nào mà buông ra lời nó khắm thế không biết. Cậu Hoàng bằng tuổi cậu đủ sức không bằng, một thằng ngồi đọc sách cùng so sánh một thằng chân tay làm cả ngày bì được. Gấm đứng ở bên sững sờ co lại một chỗ, cô ta im thở không dám thở mạnh, chỉ sợ nếu để cậu đủ nhớ ra cô ta chạy bằng trời không thoát. Cậu Hoàng đau điếng người, cậu đủ nửa cúi người, một tay nắm tóc, một tay tát vào mặt cậu Hoàng. Một bên mặt tím in năm ngón tay rõ mồn một, cậu đủ nghiến răng. Mày lần này là lần hai mày tỉnh chưa? Tao đánh mày tới mức đau tay, ngán hơn cám lợn mà mày còn không tỉnh ra, thì tốt nhất mày nên đi làm con lợn đi. Người ngu dạy mãi không thông. Cậu đủ thả tay nhớn mày nhìn Gấm. Còn đĩ này, mày vẫn đứng chết ở đây để làm gì? Gấm đỡ cậu Hoàng lên nén sợ hãi nói. Tôi đứng hay không, cậu người ngoài có quyền nói. Cậu đủ đang tức bị nói là người ngoài. Cậu ta thuận chân đạp cho cả hai người cậu Hoàng. Gấm ngã chúi mũi xuống đất. Gấm kêu ré lên, cậu đủ chống nạnh hùng hổ nói. Mày hỏi tao là người ngoài có quyền nói. Mày chắc là con điếm mới sáng nay, thằng chập mạch. Nó cõng về cãi thầy mẹ khiến ông Tũ nghe đầu tức ngất xỉu chứ gì. Cậu ta không để cho Gấm phản lời, cậu đủ bĩu môi. Mày nghĩ mày làm lẽ không được thầy mẹ hay vợ cả gật đầu vào cửa chui như chó chui hông thì hay quá. Tao không có quyền, nhưng tao đánh thằng khốn này, tao thách ai dám nói không được đấy. Em ông đây là vợ chính của nó. Nó dẫn vợ lẽ còn muốn bỏ em ông thì ông đánh què không người can. Mày loại đàn bà ngực to, não toàn đất, đòi đuổi em ông ra cổng. Cái mận nó không dạy mày thì ông đây dạy con Ngọc một lần, lại không ngại dạy thêm mày. Mà nói thẳng, cứ con nào bố láo muốn ngồi lên đầu em gái tao thì tao dạy hết. Gấm ngây ra còn chưa kịp kêu lên, cậu đủ đi tới một tay túm cậu Hoàng, một tay túm theo Gấm kéo về nhà chính. Ngọc với thằng Đậu ở gần đó nhìn nhau nuốt nước miếng. Ngọc vô thức đưa tay lên má xoay lẩm bẩm. Đậu, cậu ta tên gì vậy? Thằng Đậu nhìn cô ta nói. Anh ấy tên Đủ. Hôm trước em trai mợ Mận có gọi tên mà mợ không biết à? Ai nhớ, lúc đó mợ mày bị đánh trở đất quay cuồng, lấy đâu tinh thần để ý tên. Thằng Đậu trêu ghẹo Ngọc. Mợ lúc đó chửi rõ to, còn biết đâu quay cuồng. Ngọc trợn mắt. Lúc đó tao chưa tỉnh mày hiểu chưa? Giờ tao mắt sáng cho tao gan, tao không dám tới trêu Mận. Mợ Mận biết điều, cậu không biết sao lại không yêu mà đi yêu mợ ba nhỉ? Trước tao tưởng cậu ấy yêu tao, hóa ra cậu ấy nói tao ngu. Chắc Gấm thông minh hơn, nhưng so với Mận, cô ta đi đường vòng cho khỏe. Mợ Mận được đọc sách, mợ ấy không hành xử vô lý, con chỉ sợ cậu sẽ làm mợ ấy khổ. Ngọc trầm ngâm nói, tao giờ mới hiểu ra, Mận thật sự không cùng tao tranh giành. Cô ấy thờ ơ tất cả, do tao không biết nghĩ, cô ấy ghen ghét chính mình mà làm chuyện vô lý đó. Dù tao chửi Mận nhưng chưa dám nói cô ấy còn trinh. Người con gái bị vợ lẽ của chồng nói gả vào 3 tháng còn là con gái trước mặt dân làng xấu hổ lắm. Còn nữa, tao dù thế nào cũng không dám hỗn với thầy mẹ. Tao bị bán đi từ nhỏ, bán thân nhưng đạo lý làm con dâu tao biết. Tao không được chửi hay cãi thầy mẹ, làm vậy là bất hiếu. Thả tao tranh cãi cùng Mận, chửi cô ấy hàng xóm cũng chỉ nói tao vô lý, mà không nói tao bất hiếu. Thằng Đậu lần đầu gật đầu đồng ý với Ngọc nói, vợ cả vợ lẽ chửi nhau nó bình thường, nhưng tội bất hiếu nó to lắm. Các cụ quan niệm làm con không được bất hiếu cha mẹ, nếu bất hiếu người đời phỉ báng đến già. Thôi, mợ về gian của mợ cả đi, mợ đừng lên nhà chính, không mợ cả không bênh được mợ. Ngọc gật đầu, yên tâm. Tao nghe lời chị cả sẽ không lên nhà chính nếu thầy mẹ không cho phép. Mợ biết vậy là được rồi. Mợ may mắn lắm khi mợ cả không trách mắng còn bao che mợ lúc này. Mợ theo mợ ấy thì chịu khó nghe bảo sau này trong nhà không có cậu thích thì ít nhất người ở như con không có ghét mợ như xưa. Lời con nói thật thà mất lòng còn khiến mợ hiểu ra. Mợ Mận trong lòng ông có địa vị lắm. Mợ ấy là con dâu định của ông. Làm dâu trưởng không chỉ thông minh mà còn khéo léo, điềm tĩnh nữa. Ừ, thôi mày lên nhà đi, tao về gian. Ngọc xoay người đi về, nước mắt rơi lã chã. Thằng Đậu nhìn theo cô ta, lắc đầu than. Biết rõ cậu không yêu cần gì phải vậy. Đàn ông họ bạc, hôm nay người này mai người kia. Mình là đàn bà tâm đã lạnh thì cố lấy đứa con về sau nhờ vả. Cứ như mợ cả không tranh giành, tâm không phiền. Nó bước đi về nhà chính. Trên nhà chính tất cả đầy đủ trong sân lớn. Bà Vui ôm lấy Mận mắng cậu Hoàng. Hoàng, con là mẹ thất vọng về con lắm. Chỗ này là chỗ người lớn nói chuyện, con đem vợ lẽ lên đây làm gì? Con khinh nhà mẹ không bằng người đàn bà kia à? Bà Vui lòng như tro tàn, mới ngày nào mệt mỏi chứng kiến cảnh con gái nằm ở gian đầy đồ đạc ném dưới đất, nay lại thế này. Cậu Hoàng không trả lời, cậu Đủ đá ngay vào chân bắt cậu Quỳ xuống quát. Mồm mày câm à? Thím tao hỏi, mày không trả lời. Đầu mày đúng là heo nái tao gọi bằng cụ. Ông Thân để con trai chửi xong mắng. Đủ, con đứng ra đây, sao cứ động chân động tay thế? Trưởng thôn cùng biểu tộc bên nhà cậu Hoàng muốn trợn mắt mắng ông Thân. Ông mà can con ông thì can ngay từ đầu này, để con ông đánh chửi cho đã mới mắng còn kêu, sao cứ động chân động tay. Bà Quý xót con nước mắt chảy dài, bà thương ở lòng, ngoài lại không dám nói. Ông Tũng xót con muốn nói lại thôi. Nhà con dâu ngồi phía đối diện, nhìn ông như để dao thớt lên cổ ông, chỉ chờ ông nói cái gì không phải, kiểu gì hai bên cũng rách mặt. Cậu Đủ nhìn ông Thân im im đi ra sau lưng bà Vui đứng. Biểu tộc bên nhà Mận, ông ta nhìn cậu Hoàng sau nói. Tôi thay mặt bên nhà bên ra nói đi. Thôi thì ông bà bên này trước hết giải thích con ông bà sao cãi luật làng để vợ lẽ lên nhà chính. Đàn bà còn không chung mâm với đàn ông nói gì vợ lẽ lên nhà chính. Hay là ông Tũng bà Quý đây muốn hưu con bé Mận đằng nhà tôi? Ông Tũng nhìn biểu tộc ông trả lời. Nhà ông thông gia, nhà tôi không có ý này. Con bé Mận vẫn là con dâu, là vợ thằng Hoàng. Làm vợ cả đi nhà tổ như bao dâu cả nhà khác. Biểu tộc bên nhà Mận cười khinh. Ông Tũng giải thích nghe nó nhẹ nhàng quá. Nếu mà cháu tôi nó là vợ cả, thế cô gái kia là ai? Ông chỉ gấm còn Quỳ ở bên cạnh cậu Hoàng. Ông Tũng bị biểu tộc nhà mình, trưởng thôn lườm ông chột dạ. Ông đâu nói gì về cô ta đâu. Nãy là cậu Đủ đem cả hai kéo tới mà. Ông Tũng muốn nói cậu Đủ đứng ra lễ phép thưa. Thưa biểu tộc, nãy con đi xuống tìm Hoàng, gặp hai người đi về hướng nhà chính. Con hỏi thì cậu ta nói em con xứng làm vợ cậu ta à? Con nói Mận giết con cậu ta. Cái gì? Đủ, con nói thằng Hoàng nói Mận nhà thím giết con nó. Bà Vui thét lên, cậu Đủ gật đầu trả lời. Đúng rồi thím, nãy vì nó nói hỗn con mới đánh cho nó vài cái. Còn con kia nó bảo con là người ngoài, con có quyền gì nói. Tất cả nhà quay đầu nhìn gấm. Trưởng thôn nhà Mận cười cười. Hôm nay mới biết thôn trụ có luật mới, tôi làm trưởng thôn Hoài cũng nên học hỏi thêm về thông báo cho người trong thôn hay. Trưởng thôn trụ gượng gạo xua tay. Ông nói thế không đúng rồi, cái này là nhà ông Tũng, chứ cả thôn nhà ai đều theo luật làng mà đi, không ai dám cãi. Ông nói vậy người ta nghe được, sau này ai dám tới thôn tôi cưới gả đây. Tôi nói vậy ai nhột thì nhột. Ông cứ xem cậu Hoàng đây là tấm gương sáng cả thôn ông, sao đàn ông cứ lấy vợ cho con, lấy vợ cả hay lẽ không cần tôn ti làm gì cho bài vẽ, cứ cùng ngày vào cổng, hay là nếu lấy vợ cả không thích có thể cho vợ lẽ làm cả. Thôn ông cứ làm vậy không ai dị nghị đâu mà lo. Trưởng thôn Hoài, ông nổi tiếng có tính nói mát nước thớ rong. Trưởng thôn bên này nghẹn mà không nói lại, nói thêm chỉ nhục thêm, người trong thôn làm trò cho thôn bên tới xem. Ông tức chỉ biết chừng ông Tũng, hai bên cứ nói qua nói lại không có kết quả. Ông Tẫn tức muốn đem cậu Hoàng đi thả sông, đang tranh cãi hai bên cậu ta lại nói chen vào. Con nói rồi, gấm từ nay là vợ cả, còn con kia nó ở thì làm lẽ, không thì tống cổ nó về nhà nó. Thầy mẹ biểu tộc trưởng thôn không cần phải xuống nước, nhà mình là đàng trai không kém đàng gái mà lo. Không vợ này thì vợ khác, lưu luyến gì thứ đàn bà ác độc con của vợ lẽ cũng dám hại. Bốp bốp. Ông Tũng đi xuống vung tay tát cậu Hoàng ôm ngực mắng. Cầm miệng lại cho tao. Mày làm loạn à? Trưởng thôn biểu tộc, thầy mẹ mày ở đây, mày khinh chúng tao chết à? Cậu Hoàng ôm mặt. Con, bốp, cầm. Tao cưới vợ cho mày, không phải cưới về làm con ở cho mày. Mày ngu ít để tao còn có mặt đi ra cổng hiểu chưa? Mày muốn cho nó làm vợ cả thì mày cút khỏi đất nhà tao. Nhất thì tao chỉ có một thằng con trai, hai đứa con gái là cùng. Có lại con như mày, tao với mẹ mày đẻ với nuôi mày cho phí hơi. Thầy nói cái gì thế? Con là con thầy, con Mận chỉ là con dâu, nó là con nhà người khác, thầy đuổi con vì nó. Con dâu tao, nó còn biết thương vợ chồng tao. Còn mày là con, mày làm tao mo không có để đeo rồi thằng hỗn à? Mày mở mồm là bỏ vợ. Mày bỏ mày lấy lý do gì? Mày vì con đàn bà khác bỏ vợ, mày mặt mũi vẻ vang lắm à? Thầy mẹ thương mày mới cho mày đi đọc sách. Mày tưởng là phú hộ là giàu lắm à? Giàu con khỉ đây này. Ở vùng này bao nhiêu phú ông mày có biết? Nhà mày xếp thứ mấy mày có hay? Mày thì quá giỏi, làm thì lười, bao gái thì giỏi. Hôm nay ở đây tao cho mày biết. Tốt nhất mày muốn lấy bao nhiêu đứa nói thẳng ngay trước hai gia đình cùng trưởng thôn. Mày không nói vài bữa lại đem đứa nữa về, tao bẻ chân mày. Ông Tũ nói xong thở hổn hển. Bà Quý vội đỡ chồng rót cho ông cốc nước nói. Ông nói từ từ thôi mà hại sức khỏe. Ông Tũ bưng cốc nước ghét vợ không nói nổi. Bà Quý cúi đầu gạt nước mắt. Cậu Hoàng cuối cùng biết sợ nói còn hai người nữa còn trên huyện cậu thuê nhà cho ở. Ông Tũ nghe xong chỉ muốn đi tìm ông bà. Con trai ông không biết tiếc của. Ông giờ mới biết 4 năm ở huyện ăn ở sao tốn kém thế. Hóa ra thằng con trời đánh này thuê nhà bao gái, bao tới 4 đứa. Bà Quý kinh ngạc phát sợ mà nhìn con trai. Cậu Tân lắc đầu thất vọng tột đỉnh. Anh trai không còn cái gì để cho cậu ta nể nữa rồi. Cậu đủ ngại cả nhà chưa loạn đủ, cậu ta nói mỉa. Sao thật đấy, 4 năm bao 4 con. Cậu lắm vợ phết nhỉ. Thảo nào ở thôn không ai lọt vào mắt cậu Hoàng đây. Một con ngu si. Một con thì tưởng mình là vua chúa tinh tướng dởm. Thằng Vinh bịt miệng cười, cậu đủ đứng làm đủ mặt mũi nhà ông Tũng quét xác. Mận từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn mà không nói. Trưởng thôn trụ kinh hãi với sự hiểu chuyện của cô. Nhà mình nói cô im lặng chỉ đứng làm nền. Cô làm vậy được lợi cả đàng nhà mình, cả đàng nhà chồng. Hỏi sao ông Tũng nói con trai muốn bỏ vợ thì bỏ với điều gì? Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cậu Hoàng lăng nhăng ngu ngốc. Vớ được ngay cô vợ tử tế đến sợ hãi. Nhà vợ bênh đùm, điều ông trưởng thôn trụ vài năm sau còn nhớ không quên, một ngày đến coi trò cười nhà ông Tũn. Cũng ngày hôm đó, ông biểu tộc bên thôn lại đi nể phục một cô gái mới 18 tuổi đầu. Thế mới nói đàn bà đất Việt giỏi giang, đẹp người, đẹp nét. Đừng vội chê cười đôi lúc mình vô tình lại lấy được người đàn bà giỏi đó. Hãy tôn trọng nắm bắt, đừng để tuột mất, về sau hối không kịp. Vì đuổi theo người con gái, cậu luôn mồm chửi đĩ điếm. Hai bên giải tán, cậu Hoàng bị biểu tộc kêu vào nhà thờ tổ trong ngày Tết. Gấm không muốn làm cũng phải làm. Cậu Tân bị ông Tũn bắt đi đem thêm hai người trên huyện về, còn cầm thêm tiền đi lên trên trả tiền nhà thuê cho hai người đó ở. Cả nhà không còn vui vẻ như lúc sáng. Chiều tối ông Tũn đi ra đồng, mời ông bà về nhà ăn Tết cùng con cháu. Cơm tối, Mận ngồi ở chính gian cùng Ngọc ăn cơm. Cô nhìn Ngọc thật tình khuyên. Ăn nhiều vào, cô chưa phải đi ngõ cụt. Tôi không phải người đàn bà ác độc. Cô chỉ cần tự tỉnh ngộ cái đó là duyên phận sau này của cô. Ai không có lúc sai lầm, biết sai biết sửa mới hay, hiểu không? Ngọc ánh mắt tia sáng cảm ơn Mận. Trải qua một ngày, nghĩ cô ta không còn oán trách hay ghét bỏ Mận. Ngược lại cô ta cảm thấy may mắn vì được cô bao dung độ lượng cho những sai lầm của mình. Mận, cảm ơn cô vì không trách tôi. Cảm ơn cô vì giúp tôi nhận ra tôi sống mấy năm nay thật ngu ngốc. Cậu ấy không yêu tôi, lại muốn cùng cô tranh chấp người như vậy. Sẽ không yêu ai thật lòng. Cô hiểu sớm không có muộn. Ngọc Tâm còn lo lắng hỏi. Mà cậu đi nhà tổ trong ngày Tết, gấm bên kia. Mận nắm đôi đũa nhìn mâm cơm nói. Cô ta không dễ dàng như tôi nghĩ. Cô trước mồm đi trước, cái đầu cô ta còn bị cậu đánh hay bị chửi đều ngậm miệng. Người như vậy không phải thứ tốt gì. Cô làm lẽ không có con ở theo. Nếu không dám sang gian kia ở, thì ở gian này đi. Dù sao Tết sau cậu ấy cũng không qua đây. Ngọc áy náy xin lỗi. Xin lỗi vì trước tôi không hiểu chuyện làm cô giờ khó xử. Mận không để tâm. Có gì mà khó xử, cô hiểu ra thì quá khứ không cần nhắc lại. Với tôi không quan trọng. Nhưng tôi... Cô không cần nói nữa, hãy hiếu thuận thầy mẹ, lúc đó mọi thứ sẽ như cô mong. Còn phía cậu ấy biết rằng đau lòng, đau bao nhiêu chỉ cần mình kiên định, đau thương đến mấy cũng tan. Hãy biết cuộc sống thế nào là đủ, đừng cưỡng cầu. Cảm ơn, tôi đã hiểu. Mận thở dài cho con Duyên dọn mâm cơm đi, cô uống nước, nhấc bước ra sân nhìn bầu trời nỉ non. Nếu được chọn cô không nên yêu cậu Hoàng, nếu được chọn tôi cũng không rơi vào thế bây giờ. Đời đâu như mơ, cuộc sống đâu màu đỏ rực rỡ. Cô biết không, ngày cậu ấy đón tôi từ buồng dưới đi lên nhà, Cũng là lần đầu tiên sau 4 năm cậu ấy cùng tôi đính ước. Cậu khinh thường tôi lỡ thì, cậu khinh tôi cướp đi chỗ của cô. Khi đó tôi từng nghĩ cậu chắc phải thương yêu cô nhiều lắm. Tôi không ghen ghét, chỉ hâm mộ cô khi đó vào cái thời đa thê này lại có một người đàn ông yêu thương như thế thôi. Hóa ra sau này tôi để ý rồi nhận ra, cậu Hoàng chỉ xem cô như vợ lẽ, là đàn ông họ 4-5 người vợ còn được. Cô luôn to miệng cậu ấy cũng không quản. Tôi đánh cô, cậu ta tức giận cũng vì lòng tự trọng của cậu ta bị tôi đánh thôi. Gấm cô ta mới thật được cậu Hoàng bố thí ít tình cảm. Cô nghĩ cậu ta một khi muốn cho Gấm bước qua ngạch cửa lại khó sao? Cậu ta đâu cần cầm cự làm chi. Nên nói cậu ta giả ngu hay là thâm quá mức. Cô hay Gấm, thậm chí hai người kia, dù bước vào nhà này cũng không có chỗ đứng lâu dài. Con người cậu Hoàng yêu tiền, cậu ta bỏ ra bao nuôi mấy người vì ham vui mà thôi. Đưa mấy người về chỉ vì muốn thử tôi. Nếu hôm nay tôi không thật kỹ nhìn cậu ta, tôi sẽ bỏ qua cơ hội nhìn rõ mặt sau của người đàn ông mang danh người chồng này. Ngọc há miệng thở dốc, cô ta vừa nghe cái gì? Trời ơi, Mận có thật mới 18 không vậy? Con nhà nho thì không đến mức kín kẽ tới đáy mắt cảm xúc của người khác cũng nhìn ra. Điều làm Ngọc sốc hơn nữa là cậu Hoàng ở thử Mận. Coi 4 người cô ta chỉ là con cờ, khó hiểu hơn là cậu cần gì phải thử Mận. Ngọc nghĩ mãi không ra, lại nghe được Mận nói khẽ. Không cần nghĩ ngợi gì cả, cậu ta muốn thử thế nào cũng được. Là một người sau này nối nghiệp kinh doanh cho gia đình cậu ta, không muốn lấy một người vợ vô dụng. Người phụ nữ trong mắt cậu Hoàng cần phải thông minh lanh lợi, nhà bếp xuống được, ngoài đường có thể đi, chân lấm tay bùn đều thỏa đáng, như vậy mới giúp sức cho cậu được. Ngọc không còn ho to được nữa, cô ta sốc sắp đứng không được. Buồn cười, khi nãy cô ta còn từng ý nghĩ, cậu Hoàng tại sao ngu ngốc thế, bị người trong thôn thóa mạ mà vẫn không đổi, hóa ra đều là sự đánh đổi của cậu ta. Đem 4 người vợ lẽ cũng không coi là lẽ để thử vợ cả. Định hôn ước trước tận 4 năm chỉ muốn nhà Mận trợ giúp kinh doanh. Thà bị chửi vẫn đối đầu. Ngọc hoài nghi cậu Hoàng đánh Mận là thật trọng tay hay chỉ vài phần lực. Mận nhìn ra tâm tư của Ngọc, cô khẽ cười. Một cô gái tuổi 19 lại ngốc không thể ngốc hơn như Ngọc. Để mà thông minh ra khéo cả đời này không có. Mận bỗng cảm thấy cô kéo Ngọc về với mình. Loại cảm giác tự vác đá nện chân. Nó đau ghê gớm. Mận cảm giác có sai đâu. Ngọc ngốc đôi lúc bị Gấm cùng hai bà vợ lẽ ngày mai vào cửa hành hạ. Mận luôn phải chạy tới kéo chân cứu kịp thời. Không khéo dưới sông Hồng kia lại có thêm một cái thuyền nhỏ chờ gái bị làng thả trôi dọc sông mất. Mỗi lần cứu lấy cô ngốc này, Mận đều bị cậu Hoàng cho một loại sợn tóc gáy. Chính xác cậu Hoàng lật mặt từ khi bị thả từ nhà thờ tổ đi ra. Mận gõ trán Ngọc ân cần nói. Cái chán này thông ra đi. Có thế thôi mà ngốc đần ra thế này. Mai thêm hai cái của nợ nó vào. Cô tính cho tôi cùng cô ngủ chuồng trâu mới tỉnh mộng à? Ngọc vẫn cái giọng chua lè bĩu môi cãi. Chị cả yên tâm. Nếu có đi chuồng trâu hay lợn ngủ, em sẽ kéo theo chị cùng con Duyên góp chung cho vui cửa vui nhà. Mận bất lực. Còn thích góp chung hay cô muốn ngủ ngay đêm nay tôi cho ra ngủ. Thử cảm giác mai báo cáo. Nếu nó tốt tôi sẽ gọi thêm Gấm cho cô ta chung vui cùng cô ta. Còn tôi nhà bao việc ngủ còn không đủ, lấy đâu ra thời giờ đi chung vui với cô. Có thế thôi, chị làm gì nóng tính rồi. Em chỉ đùa thôi. Mận trắng mắt cảnh cáo. Trêu cũng nên thông minh ra. Cô cho Gấm cùng hai người kia nếm thử thì tôi vỗ tay. Còn rủ dây tôi cẩn thận tầng ra cho tốt. Ngọc rụt cổ. Gấm chị làm quá, em cũng là cái gì mà là. Cô hôm nay nhớ kỹ cho tôi nói, tôi cho cô lên thuyền là để làm gì hiểu không? Ngọc nhìn Mận ấu trĩ như bà cô 30, cô ta nhỏ giọng trả lời. Em biết rồi, nhắc mãi. Không nhắc để mai cái mồm không ý tứ, lại chọc cho thầy mẹ chán ghét, để rồi cho người khác nắm cái bím tóc mà giật à? Không có, chị cả yên tâm, em sẽ không vạ miệng như trước nữa. Mận không tin, hé mắt đạm đạm nói. Giá như ngay từ đầu biết không nên vả cái miệng thiệt cái thân thì đâu ăn mấy cái tát, đánh 30 cái roi chứ, đúng là xuẩn. Ngọc vô ngữ. Mận có khi nói đạo lý, có khi nói như dao găm. Cô ta đến khổ, có ai muốn mình ngu ngốc đâu. Thầy mẹ đẻ ra nhà đông anh em bị bán đi nhà chứa thì ai dạy đạo lý. Cô ta chỉ biết cách làm nũng lấy lòng nam nhân nào biết tới đọc sách. Mận có bác là thầy đồ, anh trai cũng vậy. Mẹ lại giỏi thầy làm phú ông, bác trai anh trai đều giỏi buôn bán làm ăn. Người ta nói cầm kỳ thi họa, cô biết ba rồi. Chị không biết cô có biết đánh đàn không nữa. Bốn cái thì biết ba rồi. Con nhà phú hảo thôi, có phải con nhà quan hay các ông trên huyện hay kinh thành đâu mà được dạy, được học quá nhiều. Ngọc tò mò hỏi, chị cả, chị biết đàn không? Mận nhớn mày xem Ngọc muốn ôm bụng cười. Ngọc hỏi đúng cái đau nhất trong lòng Mận. Cô thật là xuất khẩu thành thơ, thêu thùa không kém tài nữ kinh thành, tính toán chẳng thua đấng nam nhi. Nhưng cô lại không biết hát khúc hay đánh đàn, đã từng thử qua đàn tranh, đàn bầu đều bất lực ném vào góc buồng. Đối lập với Mận, cái Hậu lại đánh đàn siêu phàm, thêu khăn áo chim da chuột, viết chữ như gà bới. Nên nói cô kém một, các em gái kém ba, chị em san sẻ. Mận hỏi ngược lại Ngọc, thế em hai đây biết không? Ngọc không nhìn ra đáy mắt giảo hoạt của Mận, cô ta hào hứng khoe mẽ. Có, em không biết chữ, không biết tính toán, nhưng đàn tranh, đàn bầu, tỳ bà em đều đàn. Mận nghẹn, lần đầu tiên cô nghẹn trước một người ngu ngốc, nghẹn nói không ra lời. Còn Duyên bưng miệng cười thầm, Ngọc trước đáng ghét nói lời hỗn láo, nhưng hôm nay thông ra nói chuyện vừa ngốc còn khiến mợ nó nghẹn, là nghẹn thật đấy. Ai không biết cái gai đau nhất là mợ nó không biết đánh đàn. Ở nhà cái Hậu luôn mang đàn ra trêu chọc mợ nó, mỗi khi cô bắt thêu tranh. Chết cười, con Duyên cảm giác ngày sau tuy có chút đau đầu, nhưng cười khéo ngang ngửa. Ngọc nói nước miếng bắn tung tóe, Mận ghét bỏ. Chỉ biết đánh đàn, có gì mà khoe. Ngọc sững người, con Duyên trực tiếp ôm bụng ngồi xổm cười. Mùi vị giấm chua nồng nặc, Mận ghen ghét Ngọc biết đánh đàn. Một loại còn chấp nhận này ba loại. Cô đang nghi ngờ thầy mẹ khi có bầu cô, có phải kiêng kỵ cái gì mới khiến cô có thù với cây đàn không thế? Mỗi lần cô đặt tay lên thôi, từ thầy mẹ các em người ở đây, cái bóng không thấy ở xung quanh gian buồng của cô. Mận đâu chỉ không biết đánh đàn, cô đàn dở không người dám nghe. Ban đêm mà cô đàn, khéo cả làng tưởng nhà ai có đám ma mà khóc tang. Ngọc bị Mận liếc liền ngậm miệng, hai người sau đó đi ngủ trong sự yên bình. Gian nhỏ chỗ cũ của Ngọc lại không yên bình. Gấm khi chiều, cố đòi hỏi được cậu Hoàng trong một con ở tới giúp cô ta. Cùng nói cho quy củ trong nhà trong ngày Tết, cái cốt cậu ta không muốn bị đi giữ nhà thờ tổ. Cả cái Tết sau lại vì vợ lẽ vào cửa làm bị giam thêm. Gấm ngồi trên giường hậm hực nói cùng con ở. Mày tên gì? Con Tị cúi đầu ở bên chán ghét thưa. Thưa mợ ba, con tên Tị. Gấm giọng hất hồi nói. Mày chỉ là đứa ở mà có cái mặt khinh thường thế kìa. Con Tị muốn đi về ngủ. Trời mùa đông càng về đêm càng lạnh. Cả nhà đều đi ngủ. Nó còn phải đứng chờ Gấm đi ngủ mới được đi. Nó hôm nay thật tình không muốn làm con ở tạm thời cho Gấm. Rồi mai có thêm hai người mợ nữa. Nó hâm mộ con Duyên làm con ở nhà tối đến không phải chờ mợ cả ngủ rồi mới đi. Cơm thì ăn chung mâm với mợ. Hôm nay mợ hai trước chua ngoa biết lỗi mợ cả bao dung. Cũng cho ngủ cùng ăn cùng. Ai nhìn vào không biết mợ cả không chấp mợ hai, còn đem mợ vào để dạy lễ nghĩa gia đình cho mợ. Ông bà giàu việc ban sáng lại mừng cách cư xử đáng làm vợ cả của mợ Mận chứ. Nhắm mắt còn nhìn ra, ông bà không thèm liếc mợ ba này, sợ là hai mợ mai vào cửa chung số phận đi. Con Tị cúi đầu càng thấp, con không dám. Mày không dám, tao làm vợ cậu Hoàng đâu bằng con ở như mày. Con thật không dám. Thôi, ta không dám nói, không mai lại có tiếng làm lẽ không biết lớn nhỏ, để người ta kéo nhau đến chửi. Con Tị trong lòng chửi Gấm vài câu. Ngu còn nói chữ, cô không rêu rao ai họ tới chửi, cô vô lý còn đổi cho ai. Mợ hai tuy mồm nói to, đầu không nghĩ, nhưng bụng dạ không như cô. Người tham thì thâm, ít nhất mợ hai còn được mợ cả nói. Tuy bị đánh mà đánh đúng, cô hôm nay cậu đủ kia tát còn chê tát cô đau tay, mặt thì đẹp mà tính con quỷ. Mợ đừng nói vậy, ông bà nghe được sẽ mắng. Gấm lộ mặt không vui cảm thán. Mày con ở thôi, cũng hiểu thầy mẹ quá nhỉ. Con làm đứa ở, phải biết nhìn mặt ông bà chủ mà cư xử. Mợ nói vậy oan uổng con. Mày nói cho tao xem, thời gian này con Mận làm gì ở trong nhà? Cái gì mà con Mận? Làm lẽ hô vợ cả làm con. Con Tị sửa lời. Mợ làm lẽ chớ gọi mợ cả như vậy. Trước mợ hai cũng chưa dám thẳng tên gọi mợ cả. Mợ làm vợ thứ ba cần có tôn ti, đừng để ngày mai ngày kia người ta đến chúc Tết họ chửi vào mặt ông bà đầu năm mới. Gấm xanh mặt quát. Tao gọi gì mày dám cãi? Con Tị cao giọng. Mợ không biết cậu khi đi theo biểu tộc nói gì à? Con là con ở quét sân, vốn theo hầu cơm nước cho ông bà, giờ xuống hầu mợ chỉ qua Tết. Chủ ý vẫn là truyền đạt cho mợ hay cái luật trong nhà, tránh để như mợ hai không biết, giờ khổ tâm cho mợ cả đi dậy. Mày, tao được cậu nói làm vợ cả, con kia nó làm lẽ, mày chẳng lẽ không biết? Con Tị thời gian xem con duyên, cách nghe lời nó, tính tình học theo ít nhiều. Đối với gấm nó không sợ, bà cả trước nói chỉ cần nó hay con Thủy ngoan ngoãn, sau này đều cấp hai chúng nó làm lẽ cho hai cậu. Nó không muốn, nhưng bán thân bà chủ nói sao thì nghe vậy. Con Thủy sẽ làm lẽ cho cậu Tân, còn nó khéo làm lẽ cậu Hoàng. Đối với nó, gấm cũng ngang vai, ngang vế với nó. Nó chỉ kiêng kỵ, quý mến mận. Con Tị nói, con nói rồi, mợ làm lẽ. Mợ làm vợ cả ai công nhận. Mợ nói sao không dám nói lúc có biểu tộc, trưởng thôn đi. Tao lúc đó nói, để cho người nhà con kia nó đánh à? Mợ bớt nói cản đi. Mợ nói lý ai họ đánh. Mợ vừa không lễ phép, không coi ra gì còn muốn làm cả. Mợ tưởng mình có tí thông minh giỏm mà nói to. Làm vợ cả không biết lo toan cho nhà thì ai cho. Cậu còn làm trưởng nam không phải con thứ mà muốn làm gì thì làm. Mợ hai chửi xóm cả ba tháng còn không ai tiếp. Mợ không nhìn gương còn muốn đi theo thì không có đường hối hận. Gấm tức giận muốn đánh nó, con Tị túm lấy tay cô ta. Mợ không có quyền, con chỉ nghe ông bà cùng cậu với mợ cả. Mợ làm lẽ ngày đầu đã tắc quái ngay cửa lớn khiến hai bên gia đình mặt nặng mày nhẹ. Mợ nếu là người hiểu biết sẽ không như bây giờ. Mồm nói mợ hai ngu, nhưng mợ hai bụng không tới mức làm nhà ông Tẫn tới phân tranh. Mợ giỏi lại để cậu đi nhà thờ tổ trong ngày Tết. Mợ thấy hay lắm à? Mày! Con Tị chán không muốn cãi nhau. Nó nhìn sắc trời càng nhiều sương buông dày. Nó hẵng giọng nói. Mợ đi ngủ đi, mai dậy sớm nấu cơm cho ông bà. Ngày Tết người làm không có nhiều, cơm nước trong nhà sẽ do các mợ cùng chúng con chuẩn bị. Nói xong nó mặc cho gấm tức đỏ mặt, cứ thế xoay người rời đi. Giờ tí hay khác rồi, gấm còn muốn nói khiến nó không kiên nhẫn là phải. Nhìn xem xung quanh còn gian nào đèn sáng nữa, giờ chỉ còn tiếng cóc nhái kêu ẹc ẹc thôi. Hậm hực đi về gian nhà cho người ở, nó tức lắm mà phải cố nhịn. Làm người ở bị giao việc không làm xong sẽ bị trừ công. Một tháng được 1-2 đồng tiền lại bị trừ đi, còn lại bao nhiêu đâu. Sáng sớm ngày 30 Tết, Mận kéo theo Ngọc còn đang ngái ngủ đi nhà bếp nấu cơm. Ngọc ngoài việc nhóm củi không biết nấu cái gì, Mận giàu không nói ra lời. Mới một ngày thôi cô đã đỡ không kịp Ngọc. Cô càng nhìn càng thấy cậu Hoàng đưa mấy cái vợ lẽ toàn người gì đâu không. Bà Lam thấy Mận từng tí một chỉ Ngọc, bà thương Mận thêm. Cô không ác, từng là người không biết điều đối cô như thế, giờ cô bỏ ngoài tai dạy lại Ngọc. Nhìn ra Ngọc ngốc có ít phúc, ngốc mà tâm không lớn mới làm người bớt đề phòng. Theo bà quan sát Ngọc với gấm, hai người khác nhau một trời một vực. Bà không biết hai người vợ lẽ kia vào cửa sẽ làm người thế nào. Càng nghĩ càng lo lắng cho gia đình. Bà Lam làm nhà ông Tũng đã lâu, sao không biết tâm tư ông Tũng bà Quý hiện tại. Ông bà sống ở thôn bao năm đâu thể vì con trai. Vài đứa con dâu không đứng đắn để biểu tộc trách xuống, trưởng thôn đuổi đi quê hương. Điều lo lắng đâu lo xuông. Mận chỉ Ngọc nấu nướng, gấm chậm gì gì đi đến nói khái Ngọc. Không nghĩ cô chịu cúi đầu nhanh quá cơ. Có một ngày mà đã bị người ta sai bảo rồi. Ngọc tính tình ngang hơn cua, cô ta cấm có sợ ai. Bị người khác nói mỉa cô ta có thua, Ngọc nói mát lại. Tôi thế nào đâu nhọc em ba. Em vừa vào cửa mới ngủ một đêm lại quên thân phận rồi. Gấm mày cau lại. Cô nói ai em ba, tôi khác cô. Thứ không đẻ được con, người ta nói loại đàn bà cây độc không trái. Gái độc không con quả không sai. Cô nhìn lại cô xem, cô làm nổi vợ người khác. Gấm chửi, người làm ai mặt đều sững lại. Vân thấy thế chỉ biết rợn người. Bà Lam không hài lòng với gấm. Làm đàn bà với nhau, cùng nhau làm lẽ đã thấp đầu. Xỉa xói nhau lời này thật thâm độc. Ngọc ngậm ngay miệng, cô ta trước không biết mình ngu bao nhiêu. Đêm qua hiểu ra hối hận bấy nhiêu. Đáng lẽ có con mà giờ lại không. Từ khi ông thầy Lang nói cô ta đẻ non sau sức khỏe không được tốt, vấn đề có con sẽ trở ngại. Gấm chửi cô ta cây độc không trái, gái độc không con, cô ta phản thế nào được. Mận dùng mình xem ánh mắt Gấm. Cô không nghĩ cậu Hoàng đến việc Ngọc có con khó cũng nói cho Gấm. Cô không biết cậu còn cái gì không đem ra nịnh vợ gái không nữa. Người tới năm bà vợ thật hết sức tưởng tượng. Người ta ba bốn vợ còn đi ở ngoài xem như nhiều. Cậu khen ngược 20 tuổi năm bà vợ. Mận đáy lòng nổi thêm nghi ngờ. Cậu Hoàng liệu ở ngoài có thêm vợ bé không công khai nữa không? Chứ cô nhìn cậu không nói gì được nữa. Thông minh thì thông minh, nhưng phụ thuộc thân giới quá, nó làm người ghê tởm. Mận cổ lợm lợm muốn nôn ngay. Cô cố nhịn mắng Gấm. Em ba cũng đâu có con, sao đi nói Ngọc như thế? Hôm qua con tị, nó không nói em quy củ trong nhà à? Mà hôm nay mồm miệng độc địa thế. Gấm lòng không phục, ngoài mặt kênh kiệu thưa. Dạ thưa chị cả, em đây chưa nhớ hết. Mận thừa biết cô ta làm bộ làm tịch. Cô nghiêm khắc nhắc nhở. Không nhớ thì để con tị nó nhắc lại cho kỹ. Mai ngày đầu năm, vạ miệng người khác tới chúc Tết nghe được, người ta chửi vào mặt thầy mẹ đấy. Tự nhận mình thông minh thì cái đầu phải thật thông minh lên. Đừng có dở mấy cái thứ bẩn thỉu ra coi như mình giỏi. Chửi người hôm nay, mai người chửi lại. Em ba nói Ngọc không có, em cũng nên cẩn thận. Về sau mình không có con thì chết dở đấy. Ngọc cảm động nhìn Mận, cô đang bênh vực cô. Mận càng làm vậy, Ngọc càng thẹn với tâm. Gấm muốn nói Mận lại nói trước. Dậy thì muộn, tới còn không xuống làm, muốn chờ người hầu ăn à? Cô không phải thầy mẹ hay cậu Hoàng mà làm giá đi. Nhanh cái chân xuống xếp mâm bát đi, giờ tí còn bưng cơm cho thầy mẹ. Thế cô chuẩn bị cái gì vào giỏ kia, tôi làm cô không làm. Gấm lạnh tị nói, Mận âm trầm nói. Tôi để đồ ăn vào, đem đi tổ họ cho cậu Hoàng, cô muốn đi. Gấm thành thật gật đầu. Ừ, cô đi, tôi sao không đi được, chồng tôi ở đó còn gì. Mận cười tươi, cô cười làm mấy người hiểu rõ cô run thân. Ngọc nhìn Gấm giống con ngu hơn cô ta. Con Duyên chỉ cầu mong Gấm nhảy vào cái hố này, sao không bị ông bà tống cổ đi vào nhà chứa hay thả trôi sông. Thằng Đậu, con Thủy, con Tị nhìn nhau lắc đầu không nói. Mận thản nhiên nói. Cô muốn đi cũng không có gì cả. Cô chỉ cần làm vợ cả, có tên trong gia phả đi, tôi cho đi. Làm lẽ như cô muốn vào cửa nhà tổ đâu dễ. Nhà này cô có thể tắc quái trong họ, không phải chỗ cho đàn bà như cô đi vào. Nơi thờ cúng tổ họ, cô làm gái thất trinh vào cửa đã mang tài mang tiếng cho nhà chồng. Còn muốn cả họ nhìn cô, sợ hãi cô. Cô nhớ cho kỹ, cậu đang bị phạt trong nhà tổ, không phải chỗ cho cô chim chuột biết chưa. Cô tính vào đó để biểu tộc chạy tới đè đầu thầy mẹ tôi. Tôi, mẹ hai, Tân, chị Vân, Huệ đi vào tổ họ ở cho vui à? Hay cô muốn ở thôn trụ này, sau này không có nhà phú ông Tũ nữa? Mận cho một hồi lời nói, sau cô quay lại bà Lam dặn. Vũ Lam cho em bà dọn cơm. Sau rồi Vũ dẫn em ấy cùng chị Vân, mấy ngồi gian bếp ăn cơm đi. Ngày sắp Tết, hàng xóm họ nhàn rỗi tới chơi. Thấy đàn bà ngồi nhà chính ăn cơm, họ lại nói lời không hay. Bà Lam vui vẻ đồng ý, bà vui vẻ với sự sắp xếp trong nhà. Vân, Cây Huệ không có ý kiến vì họ làm con gái sau gả đi. Em dâu chị dâu mới là chủ. Mận đã nói rõ hai người đi dọn chỗ giữa gian bếp sạch sẽ, sau lấy chỗ ăn cơm. Mận nói xong bưng giỏ đi ra ngoài. Cô không muốn bưng cho cậu đâu. Ai bảo cô làm vợ cả của cậu. Nhà có vợ lại để cậu Tân bưng đi, người ta cười cho. Mận trong lòng không vui, ngoài mặt bình thường đi từng bước về hướng cuối thôn nhà thờ tổ nơi. Cậu Hoàng ở trong nhà thờ lau chùi bàn thờ, sắp xếp đồ cúng từng nhà trong họ đem đến trưng lên gian thờ. Cậu lúc này không còn vẻ mặt giả ngu bất cần đời nữa. Cậu khuôn mặt tinh danh, mấy ai bì nổi. Mận nhìn ra con người thật của cậu không quá muộn. Chính vì không muộn, cô mới khiến cậu nhìn cô với ánh mắt khác, làm cậu từ một người sống trong lạc trụy gái hàng đêm lại si tình đến đáng thương. Cậu Hoàng làm xong việc Mận đi đến, cô để giỏ đồ xuống cái bàn gỗ nhỏ, cô mời cậu qua ăn cơm. Cậu qua ngồi ăn cơm đi cho nóng. Cậu Hoàng không nổi nóng, ngược lại mắt sâu thẳm nhìn Mận. Ừ, em cùng thầy mẹ ở nhà cơm nước gì chưa? Mận giật thót tim, cô suýt đánh đổ bát canh rau ngót nấu cua đồng. Cô mắt giống vừa nhìn thấy ma. Cậu Hoàng hỏi cô ăn cơm chưa, còn gọi cô là em. Mận tái nhợt mặt, đêm qua cô ngẫm rất nhiều lý do. Cô đơn giản chưa chắc chắn vào câu trả lời của mình về cậu. Cậu mới sáng sớm đã lật mặt thế này, cô làm sao chạy kịp cho được. Càng nhìn cô càng hãi hùng, đôi mắt cậu không có một chút ghét bỏ cô, ngược lại còn chứa tia cười là sao? Mận run tay nuốt nước miếng hỏi cậu. Cậu vừa nói gì em nghe không rõ. Cậu Hoàng thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện cô nhớn mày cười. Tôi nói rõ vậy em không nghe thấy. Mận càng mặt tái, cậu còn cười nữa. Mận không phủ nhận cậu Hoàng đẹp, cậu thật sự rất đẹp, cậu cười ra con má lúm đồng tiền rất duyên. Chỉ trách cô đây là lần đầu nhìn thấy cậu cười. Ký ức của cô, cậu ngoài nghiến răng, chửi, đánh cùng mí môi thì nhếch mép. Không trách được cô ngây ngẩn nhìn cậu, cậu có cười tươi đâu, sao cô biết được. Cậu Hoàng nhìn Mận ngây người, cậu bưng bát cơm ăn nói. Cơm nấu hơi nhão, canh nấu hơi mặn, cá kho tương hơi nhạt. Em cơm chiều đem vài ba bìa đậu, canh rau luộc là được rồi. Nhiều đồ quá tôi ăn không hết. Mận há miệng đồ tắc quả trứng đắm chìm trong tưởng tượng của mình. Đồ này em nấu hay là chị Vân nấu thế? Ngồi xuống đứng không mỏi chân à? Em không nghe tôi nói à? Cậu Hoàng ăn hết bát cơm đưa bát ra hô. Đơm cơm cho tôi này. Mận xấu hổ giật giật tay đón bát đơm cơm. Cô thật sự sợ hãi kiểu lật mặt của cậu. Cô không biết cậu sao lại chấp nhận để làng xóm chửi cho nghe. Cậu chẳng lẽ không yêu ai trong bốn người vợ lẽ kia? Hay cậu chỉ coi họ là thứ giải tỏa tâm lý? Còn cô là gì của cậu? Cậu lấy cô vì cái gì? Cậu được lợi gì? Trăm câu hỏi xoay chuyển trong đầu. Mận lỡ đơm bát cơm đầy ắp, cậu Hoàng nói trêu. Em đơm bát cơm ít quá nhỉ? Thôi đem bát cơm để lên bàn thờ mời ông bà đi. Chứ nói ít quá tôi ăn nghẹn. Mận vội gạt bớt đi nói. Cậu ăn đi, cậu nói quá nhiều rồi. Cậu Hoàng nghẹn lời nhìn vợ, xong tặc lưỡi bưng bát cơm chan canh ăn. Cậu má còn hơi đau, ăn xong không cho Mận đi về, cưỡng chế bắt cô ngồi xuống, pha nước vối cho cậu. Mận nghiến răng tức giận. Cậu ngồi không rảnh quá nên kiếm chuyện hả? Em nói rồi, em còn về dọn dẹp nhà cửa, hôm nay 30 rồi cậu. Cậu Hoàng uống nước thản nhiên nói. Ở nhà có hai người vợ lẽ, em còn lo. Mận hết chịu nổi cô nổi cáu. Cậu không giả ngu nữa hả? Cậu Hoàng trợn mắt. Giả làm gì nữa? Thầy mẹ cho bốn vợ lẽ vào cửa thêm một vợ cả thông minh. Tôi cần gì giả ngu nữa? Cậu đúng mất liêm sỉ rồi. Cậu làm vậy để làm cái gì hả? Em hỏi để làm gì? Hỏi để biết. Em không nghe các cụ nói câu tò mò chết ruồi à? Em đây không phải tò mò. Cậu làm chuyện để thầy mẹ đeo mo, cậu lại không ai náy. Con người cậu thật không biết thế nào mà nhìn. Mận nói có sách mách có chứng. Cậu Hoàng giả ngu, đem cả nhà vợ nhà mình đi mo vào mặt, đến cùng không biết cậu muốn cái gì nữa. Ái náy cái gì? Tôi đã khiến thầy mẹ lao tâm đâu, tôi kinh doanh không kém, chỉ mất điểm giả ngu thôi vợ. Vợ, Mận nổi hết da gà, cô giọng ru ru nói. Cậu đừng nói như vậy ghê người lắm, em đâu xứng làm vợ cậu. Cậu Hoàng bỗng nhiên cảm giác tự vác đá nện chân rất đau. Cậu nhớ câu này cậu nói mới hôm qua, hôm nay cô nhắc cho cậu hay. Cậu nên nói cô vợ này thông minh quá mức hay cậu giả ngu quá nhập tâm. Không nói thế, tôi nói lúc đó không tính. Mận cười khinh, cậu nói hay lắm. Vậy thế cậu nói cả thôn nghe lại không tính. Cậu Hoàng suýt nghẹn nước chè, cậu ho khụ khụ nói. Em nói thế mà nghe được à? Em nghĩ nếu tôi không giả ngu lại để cho thằng Vinh với anh Đủ đánh cho gãy cái xương sườn nằm trên giường à? Cậu ngu thì nên chịu than cái gì? Em nói chồng em ngu mà nghe được à? Có phải lần đầu đâu mà được hay không? Cậu bớt giả ngây nữa đi. Em ba đang chở cậu về ôm ấp kia kìa. Cậu Hoàng đặt chén nước xuống, nheo mắt đánh giá Mận. Cậu muốn nhìn xem cô bình thản như vậy có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là gắng gượng. Mận suy nhẹ, cô có yêu thương gì cậu đâu mà phải lo. Cậu cứ nhìn càng hối hận. Cậu Hoàng nhìn ra người vợ kết tóc này tâm sâu quá, cậu thật là hối đến ruột kêu. Cậu làm mọi thứ chỉ muốn thử. Người vợ muốn giữ ổn cái nhà này cần sự thông minh, tâm phải sâu một ít. Trong bốn người vợ lẽ, cậu biết Gấm có chút tâm cơ. Hai người kia cũng vậy, nhưng không có sự bình tĩnh như Mận. Ngọc thì ngốc nghếch, tâm tư không có gì. Nhiều thứ nói thì nói lòng bọng thẳng như ruột ngựa. Chính vì vậy cậu mới mặc cho Mận dạy Ngọc. Nói không thích là sai, cậu chỉ hứng thú với bốn người đàn bà kia. Như Mận ban đầu nói sẽ khiến cậu tâm phục yêu cô. Chỉ là cô không biết cậu thật sự thích cô từ khi cô 12 tuổi. Lần đầu cậu thấy cô, cậu đã rung động. nên trách xã hội trọng nam khinh nữ, đa thê mới có cảnh cậu nhiều vợ. Cậu là trai trưởng, cậu làm sao chỉ thương mình cô? 4 năm đi đọc sách, cậu xa vào lối ăn chơi của con nhà giàu trên huyện. Cậu nhìn nhà họ ai không 3-4 người vợ. Thầy cậu còn có 2 thì cậu sao lại chỉ có mình Mận được? Ngay từ đầu nếu cậu không thích Mận, cậu sẽ không đồng ý để thầy mẹ đi ngả lễ. Cậu đòi hỏi vô lý cũng vì thử lòng người vợ sắp vào cửa. Cậu đánh cô, nhìn tím mặt mũi, nhưng thực tế không phải. Hạ trọng tay, cậu chỉ dùng 3 phần lực. Cậu thật mà hạ tay, liệu cô chỉ có tím hay không? Cậu bị anh trai cùng em vợ đánh không phải là một câu, đều im lặng chịu đựng, coi như cho cô hả giận. Chính vì nhìn ra cô vợ tưởng hiền lành mà không hiền này, cậu đã bao nuôi mấy cô vợ lẽ, kiểu gì chẳng rước về. Cậu lại lấy gấm ra thử vợ, xem cô hiểu được bao nhiêu cách làm vợ, làm con dâu. Cô càng thông minh cậu càng mừng. Sau này cậu muốn đi huyện kinh doanh, cần có người vợ ngoan hiểu chuyện tháo vát, mới đỡ đần nhiều ít. Phép thử của cậu làm cậu dù tổn hại mặt mũi, nhưng nhận được cái cậu cần thấy. Em nói hay lắm, em cũng không cần giả đò trước mặt tôi sợ hãi. Em làm như tôi giống thằng đần ấy. Mận chớp mắt sờ má nói. Cần gì giả đò, cái má này suýt thì rộp biến dạng, nỗi ám ảnh đời em đấy cậu ạ. Tôi đánh em có bao nhiêu đâu, tự em biết. Em cần gì làm quá, tôi không tin em không biết. Nếu tôi thật sự hạ tay, em còn sức chạy lên nhà trên cáo trạng thầy mẹ. Hôm sau chạy về nhà phô thầy mẹ bên ấy. Mận mặt không đổi sắc bình tĩnh nói. Cậu đánh đau chứ sao không? Em suýt thì gãy cái răng cửa đấy. Cậu Hoàng ra nẻ, cậu phát hiện hình như cô vợ này âm ít nhiều rồi. Em nói gì thì là đó. Em không đánh tôi, nhưng anh đủ đánh tôi không lẽ không bù lại ít nhiều sao? Mận bĩu huýt, gớm. Cậu nói nghe nó dễ chịu quá đấy. Cậu chửi em là đĩ, em không lẽ đúng. Em đây lỡ thì không xứng với cậu. Nói ra cậu có hơn em đâu. Em lỡ thì cậu sắp ế. Em, người ta gái 14-15, trai 17-18 là đẹp. Đằng này cậu 20 không lẽ chưa ế. Cậu Hoàng môi run rẩy. Em bớt nói lại được không? Mận liếc xéo cậu. Cậu muốn em không nhắc tới, vậy cậu nên nhớ lấy. Nếu em lỡ thì vậy cậu cũng ế. Nhớ lấy câu này đừng bao giờ nhắc nó ra khỏi cửa miệng, thì em sẽ không nhắc lại. Em phải bội phục cậu Diễn đấy. Diễn mà cả thôn chửi cho cấm trượt câu nào. Diễn làm cho mấy cô vợ lẽ tin sái cổ. Em đây suýt thì cũng bị cậu lừa. Theo em nghĩ cậu không nên chỉ đọc sách, cậu nên lên huyện diễn cho người ta xem thì hơn. Cậu Hoàng cả người không tốt. Cậu nghiệm qua lời nói sắc hơn dao của cô, giờ nghe tiếp cảm giác vẫn như thuở đầu. Cậu nên khen bố vợ cho vợ cậu học quá nhiều, hay nói mẹ vợ dạy quá sâu. Lấy phải vợ khôn hơn cũng khổ. Mận chán không tiếp cậu nữa, cô cầm giỏ trúc đi về nhà. Cậu Hoàng tiếp tục việc trong nhà thờ tổ họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.